Về phần Thiên Nhất Tử, khóe miệng thì lại làm nổi lên một đạo tà dị độ cong, tựa hồ hết thảy đều tại hắn nằm trong dự liệu. Máu tanh cảnh tượng, để Tiểu Chỉ Hạc có chút muốn ói. Mặc dù là Tố Thu này danh chấn Việt quốc lão tổ, đều lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng tất cả những thứ này, chút nào xúc động không được Ninh Phàm Tâm, vẻ mặt của hắn, trước sau lạnh lùng. Từ hắn sơ ngộ lão ma ngày ấy, liền từng trải qua các loại máu tanh cảnh tượng. Thân hình hắn sừng sững bất động, thần niệm nhỏ bé không thể nhận ra đảo qua Thiên Nhất Tử. Người sau liền một tia vẻ mặt cũng không chạy ra Ninh Phàm quan sát. Thiên Nhất Tử khí tức, càng bởi vì hấp thu 2000 đệ tử thi khí, mà khỏi thêm chất phác. Này, tuyệt đối không phải ảo giác. Mà hắn hắc quan bên trong, cái kia tia khí cơ, tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Ninh Phàm trong lòng chìm xuống. Người này, tất nhiên là thái cổ ma mạch, hơn nữa là loại kia hiếm thấy ma mạch. Thi ma mạch, này Thiên Nhất Tử, quả nhiên không phải là người, mà là hoạt thi. Chính chủ giờ khắc này, đích thị là trốn ở cái kia hắc quan bên trong. Người này, thi triển hóa thi chi thuật, đem Thiên Đạo Tông nhất tông cao thủ, trên từ trưởng môn, dưới tới đệ tử, hoàn toàn biến thành hắn luyện thi. Có thể đem nửa bước nguyên anh Thiên Nhất Tử tế luyện hoạt thi, này chính chủ tu vi e sợ dĩ nhiên nguyên anh. Chỉ là, người này vừa có tu vi nguyên anh, cũng không lộ diện, cũng không trực tiếp ra tay, nhất định có nguyên nhân. Nếu không trọng thương, thì lại nhất định là ở vào thi ma biến, ngàn cân treo sợi tóc. Thi ma biến, nhất biến thành thi, nhị biến thành ma, ba biến thi giải thành tiên. Người này lo lắng tầng tầng, quá nửa là ở vào thi ma biến nhất biến cùng nhị biến trong lúc đó. Không thể lại để cho hắn hấp thu thi khí rồi, bằng không như hắn đột phá nhị biến, hóa thân thi ma. Thời khắc này, Ninh Phàm sắc mặt bất động, trong lòng lại âm thầm hoảng sợ, bởi vì hắn có bảy thành nắm chặt, suy đoán của mình là chính xác. Mà nghĩ đến thi ma hai chữ, Ninh Phàm trong lòng không khỏi nhớ tới cái kia vẫn còn hắn đỉnh lô hoàn bên trong vuốt nhẹ nắp quan tài nữ thi. Trong thiên địa có vô số thần ma truyền nhân, mà giấu ở hắc trong quan tài nguyên anh cao thủ, hay là chính là chính mình cái thứ nhất khổ chiến thần ma truyền nhân. Chỉ là thần ma thì lại làm sao, là nguyên anh thì lại làm sao, so với cốt hoàng, lại có thể thế nào? Cốt hoàng phân thân, như thế bị Ninh Phàm chỗ chém, không phải sao? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, khiến đạo, Nam Cung, báo cho quỷ tước, hỏa vân các vị cao thủ, lập tức từ hỏa mạch gấp rút tiếp viện, dung linh dưới, không nên tham gia. Trận chiến này, người càng ít càng tốt. Chuyện này, là, Nam Cung hơi chần chờ, lập tức đáp, cũng lấy ra truyền âm thạch thông báo. Nguyên kế hoạch, là do hỏa vân, quỷ tước vô số cao thủ, xuyên qua hỏa mạch đến đây gấp rút tiếp viện, dành cho cực âm môn. Thiên Đạo Tông một đòn phải giết, nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch là xảy ra biến cố, làm cho thiếu chủ quyết định để dung linh bên dưới tu sĩ, đều không tham chiến. Mà nhất làm cho Nam Cung kính nể, là Ninh Phàm nghĩ ra hỏa mạch xuyên hành phương pháp. Vì lần này né qua tai mắt của mọi người trợ giúp Ninh Thành, Ninh Phàm cho người móc rỗng mấy trăm dặm dưới nền đất hỏa mạch, mượn địa mạch linh khí, che đậy mọi người khí tức, cung mọi người gấp rút tiếp viện. Phương pháp kia, Nam Cung tự hỏi không nghĩ tới, hắn từng trải, hay là so với Ninh Phàm phong phú, nhưng mưu lược, tựa hồ nhưng chênh lệch một tia, là quỷ tước tông chủ sao, sự tình có biến. Nam Cung tại một chỗ cách âm trận quang trong, thấp giọng nói, tự âm lão ma lửa giận công tâm, hắn căm tức tức mặc lão quái, dường như muốn đem người sau liền ra lẫn xương, đều nuốt, 2000 đệ tử uổng mạng, tất cả. Đều bởi vì tức mặc lơ là sơ suất. Không, chân chính nên quái là Ninh Phàm. Được, được, được. Ninh Phàm, ngươi có khí phách. Truyền bản tông chi lệnh, hết thảy dung linh bên trên trưởng lão, không tiếc thủ đoạn, tàn sát Ninh Thành. Tự âm dường như một đầu tóc giận sư tử, một đạo độn quang lao thẳng tới Ninh Thành tường thành mà đi. Hắn phụ trách nắm bắt Ninh Phàm, mà các trưởng lão khác phụ trách giết người cho hả giận. Không ít cực âm môn trưởng lão, đều là hai mắt đỏ ngầu, vừa nãy chết thảm trong các đệ tử, chưa chắc không có bọn hắn hậu bối con cháu. 42 tên dung linh, 7 tên kim đan, từng người độn quang đồng thời, nhằm phía Ninh Thành. Thiên Đạo Tông cao thủ, ngoại trừ Thiên Nhất Tử bên ngoài, từng cái như luyện thi, vẫn không nhúc nhích, mà Thiên Nhất Tử nguyên bản cũng chuẩn bị đi giết người, nhưng bỗng nhiên dừng bước chân, mắt dọc lóe lên, ánh mắt hơi kinh, nhìn phía dưới nền đất hỏa mạch. Đây là... Thiên Nhất Tử bỗng nhiên ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng một lòng bắt giữ Ninh Phàm Tử Âm, còn chưa phát hiện dưới nền đất dị biến. 17 danh cơ thiếp bị đoạt mối hận, 2000 đệ tử chết thảm mối hận, cùng với bắt giữ Ninh Phàm sau, trong bóng tối điều khiển tứ chuyển luyện đan sư, xưng bá Việt quốc tương lai. Các loại tâm tư, tại Tử Âm trong lòng vang vọng, hóa thành một tia giận dữ cười thoải mái. Tử Âm xông lên trước, vọt tới tường thành trăm trượng có hơn, những kia đến đây bảo vệ Ninh Phàm tứ vệ ma tu, đều bị một trong số đó phất tay áo, âm phong cuốn một cái, hết thảy quét bay. Về phần khắp thiên ma tu pháp bảo công kích, thì bị Tử Âm tùy ý cực kỳ một đạo tím bát pháp bảo, hết thảy thu đi rồi. Cho lão phu chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, với trăm trượng có hơn, phun ra một cái đan chuyển khí, năm ngón tay thành chảo, hướng Ninh Phàm cách không một nhiếp. Lập tức, hùng hậu pháp lực hóa thành âm phong bên trong một tia phiêu miểu hồn lực bị sinh sinh rút ra, hóa thành một đạo phiêu miểu mà tang thương gió chảo, mạnh mẽ chụp vào Ninh Phàm. Anh cấp pháp thuật, phong hồn chảo. Này chảo chính là nguyên anh pháp thuật cấp bậc, lấy ra một tia phong hồn lực lượng, diễn biến thành chảo, dùng cho lùng bắt tu sĩ kim đan, căn bản là bắt vào tay. Bởi vì ngoại trừ lão tổ cấp nhân vật, tầm thường kim đan lão quái căn bản liền với phong hồn móng vuốt một bên đều không sờ tới, có thể nào chống đối. Tử Âm tin tưởng, Ninh Phàm chạy không thoát một chảo này, bởi vì Ninh Phàm không phải nửa bước nguyên anh lão quái. Duy nhất để Tử Âm lo lắng là Ninh Phàm tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, vạn nhất bị hắn chạy trốn, đúng là phiền phức. Chỉ là, ra ngoài Tử Âm dự liệu, Ninh Phàm căn bản không có bỏ chạy ý nghĩ. Dưới chân cầu vồng băng lóe lên, Ninh Phàm không trốn không né, xông thẳng gió chảo mà đến, trong mắt hàn mang lấp lóe, mi tâm ánh sao lóe lên, một chưởng vỗ tại phong hồn chảo bên trên, mang theo nổ vang sấm vang. Ngự lôi, năm ngón tay ra sức vồ một cái kia phong hồn chảo, càng là mất thăng bằng, sinh sinh nổ tan. Tình cảnh này, triệt để ra ngoài Tử Âm dự liệu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm lại có thủ đoạn, công kích được phiêu miểu hồn lực móng vuốt. Càng làm cho hắn khiếp sợ là Ninh Phàm trưởng lực càng một trưởng nát anh cấp pháp thuật ngưng tụ vết cào, có thể đập nát anh cấp pháp thuật. Người này thật đúng là xương bạc tu sĩ hay sao? Không được. Trước đó Tử Âm không tin Ninh Phàm luyện thể thuật, giờ khắc này nhưng lại không thể không thứ. Bởi vì bất cẩn, hắn bị Ninh Phàm lấn đến gần đến mấy trượng ở ngoài, đối mặt quát đau nét mặt già nua trưởng phong, Tử Âm lão ma sắc mặt đại biến. Xương bạc, không sai được. Một trưởng này tới gần, Tử Âm mới phát hiện, một trưởng này quá khủng bố, chính mình tuyệt đối không thể bằng thân thể đi đón. Giây lát thời khắc, hắn không chút do dự há miệng, phun ra một cái lớn chừng miệng chén lạnh lẽo âm trầm viên châu, cũng run lên tay áo bào, lấy ra một cái cát đỏ, hướng Ninh Phàm một quyển. Viên kia châu, chính là Tử Âm lão ma tế luyện vô số năm âm châu, cùng trong cơ thể kim đan dung hợp làm một thành bảo vật. Cực âm môn, hắn bảng hiệu công pháp chính là tế luyện âm châu, đang đột phá kim đan sau, dung hợp âm châu với kim đan bên trong, đem kim đan tu luyện thành một thân mạnh nhất pháp bảo. Một viên âm châu, uy lực còn thắng tầm thường thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo, thậm chí đủ để kích phát một tia cực phẩm oai. Mà cái kia cát đỏ, càng là lai lịch không nhỏ, tên là Toái Thức Xa. Hắn xa bên trong ẩn chứa huyết khí, chuyên tấn công tu sĩ thức hải. Tại Tử Âm xem ra, âm châu đủ để ngăn chặn Ninh Phàm một hai, mà nát nhận thức xa, nát Ninh Phàm thức hải không thành vấn đề. Dù sao Ninh Phàm thân thể mạnh hơn, thức hải cuối cùng còn là yếu. Chỉ là hắn các loại thủ đoạn, tại Ninh Phàm xem ra, nhưng là cực kỳ buồn cười. Toái thức xa hầu như không hề ngăn cản, liền bị Ninh Phàm một trường vỗ tán. Mà sao chịu được so với cực phẩm pháp bảo kim đan âm châu, càng bị Ninh Phàm một trường thu hút trong tay, ánh mắt phát lạnh, mạnh mẽ nắm chặt. Kim đan, nát tan. À, Tử Âm lão ma kêu thảm một tiếng, kim đan bị nát tan, tu vi của hắn cơ hồ là lập tức, liền rơi xuống đến kim đan hậu kỳ, cũng còn có kéo dài rơi xuống dấu hiệu. Hắn nhìn Ninh Phàm, sợ hãi cực điểm, vạn vạn không ngờ tới, Ninh Phàm thân thể càng mạnh mẽ như thế, tựa hồ so với trong truyền thuyết xương bạc cảnh giới còn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại cái kia chuyên nát tan tu sĩ thức hải toái thức xa, được xưng một hạt thiên kim, vì sao đối Ninh Phàm không có hiệu quả chút nào? Tử Âm tự không biết, giờ khắc này ở trước người hắn Ninh Phàm chỉ là bạch y hóa thân, không có thức hải, thì lại làm sao sẽ nát tan? Mà lại cho dù Ninh Phàm thức hải tại người, lấy hắn kiếm thức mạnh, sao lại bị toái thức xa nát tan? Về phần đem âm châu cùng kim đan dung hợp thủ đoạn, thực tại huyền diệu, đủ để tăng lên kim đan cường độ. Nhưng Tử Âm bỏ gốc lấy ngọn rồi. Cực Âm môn tổ sư sáng chế cường hóa kim đan thủ đoạn, vì tất nhiên không phải để tu sĩ đem kim đan khi pháp bảo dùng, mà là tăng lên kim đan phòng ngự, phòng ngừa tông môn tu sĩ kim đan đấu pháp thời gian, tổn thương kim đan, đồng thời làm tu sĩ kim đan kết anh đánh xuống cơ sở. Kim đan càng mạnh, kết anh tỷ lệ càng cao. Này dung hợp kim đan phương pháp, để Ninh Phàm sáng mắt lên, nhưng cũng tiếc, nắm kim đan khi pháp bảo, chỉ sợ là Tử Âm lão ma một đời lớn nhất sai lầm. Kim đan nát tan, Tử Âm miệng đầy thổ huyết, mạnh mẽ đè xuống chợt lui tu vi, một đường lùi gấp. Chạy, nhất định phải chạy. Hôm nay tuyệt đối nắm bắt không được Ninh Phàm, trái lại, chính mình như nếu không đè xuống rơi xuống tu vi, lại quá nửa canh giờ, tu vi liền sẽ té xuống kim đan trung kỳ, thậm chí sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Chỉ là hắn muốn chạy, Ninh Phàm nhưng sẽ không mặc hắn chạy. Thân hóa cầu vòng băng truy đuổi, run lên ống tay áo, tế lên một đạo trung phẩm đỉnh phong roi dài, hướng Tử Âm mạnh mẽ vừa kéo. Trung phẩm pháp bảo, mặc dù là đỉnh cao chi giai, đối Tử Âm mà nói, vốn không nên có uy hiếp, nhưng giờ khắc này hắn toàn lực áp chế tu vi rơi xuống, càng điều khiển tiên vân hết tốc lực trốn chạy, nơi nào kiêng kỵ đến Ninh Phàm đánh lén. Bị Ninh Phàm một roi vừa kéo, lập tức pháp lực buông lỏng, tu vi lần thứ hai bắt đầu rơi xuống, dù chưa trọng thương, lại khí tức đại loạn. Ninh Phàm, ngươi không nên khinh người quá đáng. Tử Âm giận dữ hết. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, roi thứ hai quất tới, đem Tử Âm xinh xinh kéo xuống tiên vân. Mi tâm ánh sao vừa hiện, Ninh Phàm trưởng phong đồng thời, chân đạp cầu vòng băng, chuẩn bị dành cho Tử Âm một đòn phải giết, mà rớt xuống trời cao, pháp lực mất thăng bằng Tử Âm, lộ ra sợ hãi cùng khó hiểu. Ngày đó, hắn từng tới Ninh Thành một lần, ngày đó, hắn gặp giả Hắc Ma, cũng gặp Ninh Phàm, nhưng căn bản chưa quan tâm, khi đó Ninh Phàm, vẻn vẹn một giới dung linh, không đủ khiến cho hắn coi trọng. Nhưng hôm nay, lại là tại Ninh Thành, hắn lại đã được kiến thức Ninh Phàm toàn bộ thực lực, không cách nào chống cự. Cho dù hắn chú ý cẩn thận, cũng không quá cùng giờ phút này Ninh Phàm thắng bại 50-50, mà lơ là sơ suất dưới, bị Ninh Phàm nát kim đan. Bây giờ Tử Âm đối mặt Ninh Phàm, chỉ có bị thua một đường, thậm chí, sẽ chết. Ninh Phàm, ngươi không nên buộc ta, như lại buộc ta, lão phu liền tự bảo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Nếu ngươi buông tha lão phu nguyện cùng ngươi chia đều Cực Âm môn tất cả. Tử Âm trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, xưng bá Việt quốc mộng đẹp dĩ nhiên phá nát, hắn giờ phút này chỉ cầu tự vệ. Mấy chiêu này đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, nguyên bản theo Tử Âm bước tiến, chuẩn bị tàn sát Ninh Thành Cực Âm trưởng lão, từng cái bị Tử Âm khoảnh khắc bị thua, cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm, thậm chí, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cuối cùng Tử Âm càng hội dùng nửa uy hiếp nửa cầu xin tha thứ khẩu khí, cầu xin Ninh Phàm. Từng cái Cực Âm trưởng lão, dưới chân dường như sinh cái đinh, sinh sinh trên không trung dừng bước chân, nơi nào còn dám tàn sát Ninh Thành. Mà hết thảy quan chiến tu sĩ, nhìn thấy có vẻ như yếu đuối mong manh Ninh Phàm, càng nát tan gió chảo, toái kim đan, lực bại Tử Âm lão ma, mỗi người trố mắt ngoác mồm. Trước đó, không người nghĩ đến, hùng thị Việt quốc Tử Âm lão ma sẽ bị một cái quỷ tước mới lên cấp ma tôn bức cho được cùng đường mạt lộ, khổ sở cầu xin tha thứ. Mà ở hôm nay sau, e sợ Ninh Phàm địa vị đem bay lên đến lão tổ cấp, thậm chí càng cao hơn. Tử Âm lão ma cầu xin tha thứ, uy hiếp, nhưng hắn cầu xin tha thứ cùng uy hiếp rơi vào Ninh Phàm trong mắt, vẻn vẹn hóa thành một tia trào phúng. Hắn sao lại buông tha Tử Âm, dưỡng hổ di hoạn ư? Cơ hồ là cùng lúc này, Ninh Thành dưới nền đất hỏa mạch, bỗng nhiên ánh lửa đại hiện, hỏa mạch bên trong từng cái cao thủ phi thân mà ra, từng cái đều khí tức khủng bố, mà một đạo to rõ lão lạt âm thanh, tại trời cao vang lên, tiểu hữu, đem tử âm tính mạng, giao cho lão phu đi. Được, nhận biết được thanh âm này quen thuộc mà hùng hậu khí tức, Ninh Phàm ánh mắt vừa chậm, thu rồi trường phong, cũng dừng độn quang. Ai giết tử âm, hắn không để ý, nói chung, tử âm hẳn phải chết là đủ. Để người kia giết tự âm, vốn là tự mình làm hứa hẹn, không phải sao? Đám này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, phủ đầu người, rõ ràng là quỷ tước tử cùng cảnh trước lão tổ, mà người lên tiếng, chính là cảnh trước không thể nghi ngờ. Hầu như vừa hiện thân, quỷ tước tử lập tức dẫn một đám kim đan cao thủ, vây quanh cực âm môn các vị trưởng lão, mà cảnh trước lão tổ, thì lại trong mắt chứa sát cơ, cả đời hối hận, đều hóa thành một trường ánh chớp. Mang theo có thể so với nguyên anh khí thế mạnh mẽ, tầng tầng vỗ vào tự âm sau lưng, ánh chớp nổ vang, xuyên tim mà qua. Trưởng tâm lôi, ẩn chứa cảnh trước mấy trăm năm sát cơ trưởng tâm lôi. Tự âm, hôm nay giết ngươi cơ hội, ta chờ quá lâu. Quá lâu, ngươi, chết đi. Một trường ánh chớp, tự âm lão ma thân thể nát tan, một điểm u hồn, ở trong ánh chớp khổ sở giãy giụa. Nhưng cảnh trước căn bản không có thả hồn phách hắn vào luân hồi ý tứ. Tự âm u hồn, không thể tin phát hiện, cảnh trước tu vi, hắn càng nhìn không ra. Nếu không bị Ninh Phàm trọng thương, hắn tất nhiên không đến nỗi bị cảnh trước một đạo trưởng tâm lôi đập chết. Nhưng hơn nửa, cũng đã không phải là cảnh trước đối thủ. Ngươi đột phá, không kịp chất vấn, tự âm liền dẫn tầng tầng nghi vấn, bị ánh trước một liệt, hồn phi phách tán. Một tiếng hét thảm vang vọng trời cao, tiếng thét này dường như một chậu nước lạnh dội tại từng cái vây xem tu sĩ trong đầu. Từng cái ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, lại đảo qua cảnh trước, đều là kiêng dè không thôi. Mà cảnh trước lão tổ mạnh mẽ, nhưng chưa đến đây là kết thúc. Cái khác cực âm môn trưởng lão thì bị cái khác quỷ tước, hỏa vân cao thủ vây công. Hắc tôn yến bại trước bạch tôn bạch phi đằng, hỏa vân tông bộ cuồng phần. Từng cái thành danh đã lâu kim đan lão quái, mỗi khi thôi thúc pháp bảo, liền có thể lấy đi mấy tên dung linh cao thủ tính mạng, mấy hơi thở, cực âm môn dung linh cao thủ dĩ nhiên chết hết. Mà cái kia cảnh trước, diệt sát tự âm sau, trong mắt cừu hận không giảm chút nào, độn quang lóe lên, đi sau mà đến trước. Sức lực của một người ngăn cản tám tên cực âm môn kim đan đường lui, vung trưởng lấy ra một đạo hỏa hồng giáo ngắn, ở tại nguyên anh cấp pháp lực dưới. Cái kia giáo ngắn hóa thành vô số đạo ánh lửa, đem tám tên kim đan, hết thảy cuốn tại ánh lửa bên trong. Ngoại trừ tức mặc lão quái các loại, năm người liều lại to lớn một cái giá lớn, triển khai thủ đoạn bảo mệnh, trọng thương chạy ra ánh lửa, còn lại ba cái kim đan lão quái, hầu như vừa đối mặt, liền bị ánh lửa đốt thành cho bụi. Phàm là quan tâm trận chiến này cao thủ, đều là cùng thời khắc đó, trong lòng đại rung động, dưới kim đan. Căn bản là không có cách chống lại cảnh trước khí thế, mà trên kim đan tu sĩ, càng là dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn từ cảnh trước trên người, cảm thấy một tia nguyên anh khí cơ, nồng nặc khiếp sợ, hiện lên ở từng người trên mặt, đưa mắt nhìn nhau sau, đều là tầng tầng thở phào một cái. Khiếp sợ với quỷ tước tông, hỏa vân tông ra trận, quá mức ngoài người ta dự liệu. Khiếp sợ hai đại tông môn, có đang có ma, càng đồng thời giúp đỡ Ninh Thành. Càng thêm khiếp sợ nhưng là, cái kia cảnh trước lão tổ, tựa hồ đã kết anh thành công, xong rồi, tu sĩ nguyên anh, cảnh trước dĩ nhiên, kết anh rồi, nguyên anh, nguyên anh. Mặc dù là tại 500 dặm bên ngoài, do dự sau, gãy đường mà quay về Bi Hồng Tử, đều kinh trụ, hắn dại ra ở nơi đó, không cách nào tin tưởng, nhưng sẽ không sai, cảnh trước có thể dễ dàng diệt sát ba tên kim đan. Trọng thương 5 người, ngoại trừ đột phá nguyên anh kỳ, không có bất kỳ giải thích. Việt quốc, rút cuộc ra cái thứ nhất tu sĩ nguyên anh. Hỏa Vân Tông, muốn nhất thống Việt quốc rồi hả? Muốn tiếp nhận Thái Hư Phái, trở thành chính đạo đệ nhất tông sao? Bi Hồng Tử tâm loạn như ma, âm thầm tự diễu, như việc này để Thái Hư trưởng môn Trọng Huyền Tử biết được, e sở định sẽ không dễ chịu. Mà càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình, chợt trình diễn. Hắn vốn tưởng rằng, thấy được Ninh Phàm mấy chiêu chiến bại tự âm lão ma, đã đủ để rung động. Hắn vốn tưởng rằng, thấy được cảnh trước đột phá nguyên anh kỳ, đủ để chấn kinh rồi. Nhưng hết thảy khiếp sợ, đều không có giờ phút này cảnh tượng, làm đến kinh người. Đã thấy uy phong đường đường cảnh trước, diệt sát tự âm cùng ba tên cực âm kim đan sau, vẫn chưa lại truy sát cái khác dư nghiệt, ngược lại hư đạp thiên không, hướng Ninh Phàm tới gần, trở đi được ba trượng ở ngoài, bỗng nhiên ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, bỗng nhiên một quỳ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ đây, cảnh trước sinh tử, tất cả Ninh Tôn trong một ý nghĩ, hôm nay xâm lấn Ninh Thành chi tu, bất luận chính ma, đều là cảnh trước sinh tử đại địch, tất phải giết. Đường đường nguyên anh cao thủ, sắp nhất thống Việt quốc lão quái, dĩ nhiên đối với Ninh Phàm, quỳ xuống. Quỷ tước Ninh Tôn, trưởng diệt tự âm, khiến tu vi nguyên anh cảnh trước quỳ lại. Người này, thật sự chỉ là một cái không tới 20 thanh niên sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Ma Việt cuộc chiến. Cảnh trước đạo hữu không cần khách khí, đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn còn không phải tự thoại thời gian. Ninh Phàm nâng dậy cảnh trước, ánh mắt lại quét về phía Thiên Nhất Tử. Về phần xa trốn cực âm lâu thuyền, thì lại không có cách nào gây nên Ninh Phàm lưu ý, đã có Nam Cung dẫn người truy kích. Chân chính để cho kiêng kỵ, chỉ có cái kia hắc trong quan tài người. Đại địch, không những cảnh trước, quỷ tước tử, liền ngay cả cái khác vài tên cứu viện kim đan, cũng không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Cực âm môn diệt, chỉ còn Thiên Đạo Tông, Thiên Nhất Tử cùng còn lại thiên đạo tu sĩ, tuy rằng khó đối phó, cũng không thể coi là cái gì đại địch chứ. Bọn hắn đều coi thường Thiên Đạo Tông, dường như xác minh Ninh Phàm lời nói. Cái kia Thiên Nhất Tử cầm trong tay một cái la bàn, ánh mắt lửa nóng nhìn Ninh Phàm phương hướng. Hắn trong tay la bàn, khoảng cách Ninh Phàm càng gần, càng là kịch liệt xoay tròn. Mà thời khắc này, Thiên Nhất Tử ngửa mặt lên trời cười to, khàn khàn, âm trầm, cùng tất cả những thứ này đều hoàn toàn không hợp. Xác ướp cổ, nguyên lai liền ở trên người ngươi. Được, như thế cũng tiết kiệm lão phu khắp nơi tìm. Này thi, thuộc về ta. Giao ra này thi, lão phu cho ngươi một cái sảng khoái. Về phần nơi đây những tu sĩ khác, tận sắp trở thành lão phu mới luyện thi. Thời khắc này, Thiên Nhất Tử thu rồi la bàn, đứng chắp tay, thả ra một thân uy thế. Này uy thế, vẻn vẹn đạt đến hắn bản tôn ba thành, nhưng cho dù chỉ ba thành, không ngờ chỉ so với cảnh trước mạnh hơn một tầng xa, còn so với quỷ tước trên mạnh hơn không ít. Này uy thế dưới, Ninh Thành bốn phía một mảnh kinh dị tiếng. Thiên Nhất Tử uy thế, xác thực không tầm thường, nhưng tựa hồ vẫn không có cảnh trước lão tổ mạnh mẽ, lại dám tỏa sáng cuồng ngôn, tàn sát nơi đây tất cả tu sĩ, thực sự là thật là to gan. Cảnh trước cũng là hừ lạnh một tiếng, đạp bước về phía trước, mỗi một bước uy thế đều liên tục tăng lên. Hắn pháp lực đã đến nguyên anh, khí thế tuy rằng chưa tới, nhưng so với phổ thông lão tổ, tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Cảnh trước uy thế, để ở gần Bạch Phi Đằng đám người nghẹt thở, nhưng truyền tới Thiên Nhất Tử bên cạnh, lại dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, vô thương mảy may, chỉ đổi đến Thiên Nhất Tử một câu mỉm cười. Nếu các ngươi dựa dẫm, là cái này giả anh tu sĩ, như vậy bản tông tiếc nuối tuyên bố, hắn, cứu không được các ngươi. Thiên Nhất Tử ngôn từ châm chọc, chỉ tay bấm quyết, bên cạnh 44 chiếc, dung linh luyện thi, lập tức bắt đầu mục nát. Khoảnh khắc nổ tan thành xương máu, thi khí xương máu, hướng Thiên Nhất Tử trên người cuốn một cái, hắn khí tức lập tức đột nhiên bay lên, dần dần, càng vượt qua cảnh trước, hoàn toàn đạt đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trình độ. Mà thời khắc này, trên bầu trời, cuồng phong gào thét, hắn khí thế, chấn loạn bầu trời lưu vân, để ngũ hành linh lực hỗn loạn. Đây mới thật sự là nguyên anh khí thế, đủ để xúc động thiên địa biến hóa. Bộ cuồng phần trong mắt chiến ý, dần dần cắt giảm, cùng tồn tại khắc hóa thành một tia sợ hãi. Hắn phát hiện, cái kia Thiên Nhất Tử, khí thế không ngờ vượt qua chính mình lão tổ. Ở đây uy thế dưới, hắn đường đường kim đan cao thủ, càng bay lên một tia cảm giác vô lực. Mà nghe Thiên Nhất Tử nói, cảnh trước là giả anh tu sĩ, từng cái lão quái, đều là sắc mặt do dự nhìn phía cảnh trước, cầu giải. Đúng vậy, bởi vì một ít nguyên nhân, lão phu vẫn còn không tính chân chính tu sĩ nguyên anh. Cảnh trước cái chán hơi chảy ra mồ hôi lạnh, chỗ hắn với Thiên Nhất Tử khí thế trung tâm, cực không dễ chịu, nhưng còn không đến mức bị thiên nhất tử khí thế phát sợ. Chỉ là của hắn lời nói, dường như một chậu nước lạnh, dội ở tất cả tu sĩ trong lòng. Nguyên lai mọi người dựa vào cảnh trước lão tổ, chỉ là giả anh tu sĩ. Nhưng thiên nhất tử khí thế, so với cảnh trước còn mạnh hơn. Lẽ nào cái gọi là Việt quốc người thứ nhất tu sĩ Nguyên Anh, chưa kịp hoàn toàn đột phá cảnh giới? Lẽ nào trước mắt nhìn như tình cảnh bất lợi thiên nhất tử, mới thật sự là tu sĩ Nguyên Anh? Từng cái tu sĩ, trong mắt bắt đầu toát ra đối thiên nhất tử kinh hãi. Tu sĩ Nguyên Anh, sức lực của một người, liền đủ để lật úp một cái hà cấp tu chân quốc. Cho dù phe mình có cảnh trước này giả anh tu sĩ tại, nhưng cũng chưa hẳn là thiên nhất tử đối thủ. Hôm nay, e sợ gặp nguy hiểm rồi. Ở đây bước ngoặt, thiên nhất tử cười gằn không dứt, mọi người kinh hãi, để cho coi thường. Đây là lão phu năm thành uy thế, tiếp đó là lão phu bảy thành uy thế. Thiên nhất tử lần thứ hai bấm quyết, phía sau tám tên kim đan trưởng lão, đồng dạng thân thể mục nát, sau đó nổ tan xương máu. Hắn khí tức hấp thu xương máu thi khí, lần thứ hai kéo lên, hầu như đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao. Ở tại bảy thành uy thế quét ngang dưới, chính là Bạch Phi Đằng cùng Yến Bại Hàng Ngũ, đều khí tức hỗn loạn, dồn dập pháp lực đại loạn. Ngoại trừ cảnh trước, Quỷ Tước Tử cùng Ninh Phàm, Ninh Thành bầu trời, căn bản không người có thể chống đỡ này uy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, khí huyết tuôn ra. Theo thiên nhất tử mi tâm mắt dọc huyết quang lóe lên, bộ cuồng phần ở bên trong, Hỏa Vân Tông bốn tên kim đan trưởng lão, đều là tâm thần thất thủ, bị tâm ma chỗ xâm. Này uy thế, e sợ đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao. Đây vẫn chỉ là hắn bảy thành uy thế, nhưng hắn phóng thích toàn bộ uy thế, chẳng phải là có thể đạt đến 10 phần. Liền ngay cả cảnh trước, cũng là lần đầu tiên sắc mặt đại biến, bắt đầu ở thiên nhất tử uy thế dưới, dần dần thất thủ. Quỷ dị, quá mức quỷ dị, mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không nên bằng uy thế, liền khuất phục chính mình. Lẽ nào, này thiên nhất tử tại phóng thích uy thế thời gian, càng lén lút thả ảo thuật. Một chốc, cảnh trước cùng Quỷ Tước Tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương, nhìn ra một tia suy đoán. Hai người gật gật đầu, đồng thời đem pháp lực toàn bộ triển khai, cùng nhau hét lớn một tiếng, từng người pháp lực khuấy động, nỗ lực chấn tán thiên nhất tử ảo thuật. Hai người hợp lực, pháp lực biết bao mênh mông, so với tầm thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng không phải là quá đáng. Đối với không biết như thế nào phá giải ảo thuật, duy nhất một loại phương pháp phá giải, chính là lấy mạnh mẽ pháp lực chấn tán. Hai người phương pháp không sai, nhưng pháp lực của bọn họ, lẫn nhau sau, lại nhưng kém hơn thiên nhất tử bản tôn, cũng không có cách nào chấn tán ảo thuật, vẻn vẹn làm cho bốn phía không khí hiện lên ti ti lũ lũ hồng tuyến, nhưng lập tức biến mất không còn tăm tích. Cái kia hồng tuyến, tựa hồ chính là ảo thuật căn bản. Đáng tiếc tuy rằng nhìn ra ảo thuật đầu mối, bọn hắn vẫn không có phá thuật phương pháp, ngược lại bởi vì vọng động pháp lực, mà bị một tia hồng tuyến xâm nhập trong cơ thể, lập tức tâm thần hỗn loạn lên. Quỷ Tước Tử cùng cảnh trước, đều là sắc mặt đại biến, máu này tuyến, không biết là cái gì bẩn thỉu lực lượng, càng để cho bọn họ tu luyện trăm ngàn năm tâm cảnh, triệt để thất thủ. Đây là cái gì ảo thuật? Hắn khi nào bấm quyết thi thuật? Hai người không hiểu thiên nhất tử thủ đoạn, Ninh Phàm lại hiểu. Vừa nãy cái kia ngắn ngủi hiện lên từng tia huyết tuyến, càng làm cho Ninh Phàm sáng tỏ, này ảo thuật chỗ ảo diệu. Màu máu là tam thi đồng kích phát ác niệm, cực kỳ bẩn thỉu, có thể loạn tâm trí người. Hình sợi là thần niệm lực lượng, bằng thần niệm vô hình, đem ác niệm bao vây, giấu đi. Đây là tam thi đồng thuật cội nguồn. Thần niệm, tức là thần niệm, Ninh Phàm thì sợ gì? Ngươi, được rồi. Mi tâm ngôi sao lóe lên, vốn tại mi tâm tế luyện Trảm Ly kiếm, lập tức hóa thành một vệt ánh sao cực nhanh mà ra, trái đâm phải chém, đem ẩn giấu bốn phía thần niệm lực lượng, từng cái chém chết. Đồng thuật, là ánh mắt, cái kia thần, nhưng là thần niệm. Nếu là cái khác công kích loại đồng thuật, bị tu sĩ ánh mắt quét qua chỗ, lập tức bên trong thuật, khó mà phá giải. Nhưng ảo thuật sao, đặc biệt là quần thể ảo thuật, chỉ cần phát hiện đầu mối, không hẳn nhất định có thể loại bỏ. Mấy kiếm chém chết hết thảy thần niệm huyết tuyến, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, xách ngược Trảm Ly phi kiếm, hóa thành cầu vồng băng, xông thẳng hướng về thiên nhất tử. Xem ra, trừ mình ra, không người nào có thể phá thiên nhất tự ảo thuật. Như thế, chỉ có chính mình, có tư cách cùng thiên nhất tự đánh một trận. Không hổ là thi ma mạch, có thể tu luyện ra hiếm thấy tam thi đồng. E sợ này thiên nhất tự bản tôn lúc toàn thịnh, chính là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cũng có thể một trận chiến. Làm phiền các vị tiền bối, đạo hữu, giúp ta thủ hộ Ninh Thành một hai, người này, một mình ta tranh đấu. Cảnh trước cùng quỷ tước tử đám người nghe vậy, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi lui về Ninh Thành trên thành tường. Vừa nãy cái kia ảo thuật, quá mức kinh tâm động phách, để cho bọn họ, kiêng kỵ quá sâu, không cách nào chống cự. Xem ra hôm nay, chỉ có Ninh Phàm một người, có thể cùng thiên nhất tử một đấu. Đây chính là nguyên anh lão quái, Ninh Phàm có thể thắng. Bạch Phi Đằng ngôn ngữ cực cảm giác khó chịu, tựa nhưng chưa lãng quên cùng Ninh Phàm khoảng cách. Như hắn không thắng, đừng nói Ninh Thành, e sợ toàn bộ Việt quốc, đều sẽ diệt. Như bản tông không nhìn lầm, này thiên nhất tử, căn bản chỉ là một bộ luyện thi, hắn thân phận thực sự, chỉ sợ là cái kia một người. Quỷ tước tử ngưng trọng nói, cái nào một người, bộ cuồng phần các loại, hơi trẻ tuổi tu sĩ, cũng không biết những bí ẩn đó, nhưng một ít sống trăm ngàn năm lão quái, vừa nghe quỷ tước tử lời ấy, lập tức sắc mặt đại biến. 2000 năm trước, một người dốc hết sức, tàn sát 7 cái hà cấp tu chân quốc thi ma. Thời khắc này, Bạch Phi Đằng khó hơn nữa chấn định, mà bên ngoài trăm dặm tu sĩ, từng cái sắc mặt kịch biến, tựa hồ nghe đã đến cái gì khó có thể tin khủng bố tin tức. Trước đó bọn hắn không hiểu, vì sao trọng huyền tử đường đường thái hư lão tổ, càng vừa thấy thiên nhất tử quay đầu liền đi, nguyên lai, càng là khám phá thiên nhất tử lai lịch hay sao. 2000 năm trước, nhất lưu trong tông môn, không ít đều có điển tịch, ghi lại cái kia ngoan nhân, một cái để rất nhiều trung cấp tu chân quốc nguyên anh lão tổ, đều ăn nhiều vị đắng ngoan nhân. Người này một thân thể, không chỉ có thể nát tan pháp bảo, có người nói người này am hiểu hơn luyện chế luyện thi, trong tay, không chỉ có mấy trăm mấy ngàn dung linh cấp luyện thi. Vạn thi cùng xuất hiện, tu quốc phá diệt, đại đa số tông môn điển tịch, đều ghi lại một câu nói này, nhưng chưa từng tận mắt nói người, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được trong đó chỗ kinh khủng. Thái cổ ma mạch, thi ma mạch tiền nhiệm truyền nhân, lại vẫn chưa chết. Nhanh chóng về tông, thông báo hết thảy Việt quốc tông môn, thi ma truyền nhân, tiêu. Thiên nhất tự ánh mắt ngưng lại, hắn mở ra 7 thành uy thế, càng không có cách nào để Ninh Phàm tâm thần nhiễu loạn một phần, mà chính mình trong bóng tối thôi thúc tam thi đồng. Thả ra ảo thuật, càng bị Ninh Phàm một đạo kiếm ảnh cho phá đi. Tinh quang kiếm ảnh, trong đó một tia thái cổ tinh thần chi lực, để thiên nhất tự ánh mắt lửa nóng. Thần binh thái cổ, lão phu biết ngươi là thái cổ ma mạch, cũng không biết ngươi người mang thần binh thái cổ. Bất quá kể từ hôm nay, này thần binh thái cổ, quy lão phu tất cả. Thật sao, cái kia ngược lại muốn xem, ngươi có bắt hay không được động. Cự kiếm hình thái. Ninh Phàm run tay một cái cổ tay, ánh sao phi kiếm tại bóng loáng trong, hóa thành một thanh dài 7 thước ồ cự kiếm, nhẹ nhàng bay múa giữa, liền mơ hồ hiện ra tiếng sấm. Mà thi triển trượng lục chi thân luyện thể thuật, Ninh Phàm thân thể cuồng dài hơn một lần, cầu vòng băng áp sát, cự kiếm hướng về thiên nhất tử, chính là một kiếm đánh xuống. Trước đó, hắn đã được kiến thức thiên nhất tử thân thể mạnh mẽ, lần này, hắn sẽ không lại lưu thủ. Hí! Kiếm này lại có song trọng hình thái, này tại, thi ma lục, trong, có thể vẫn chưa đề cập. Thiên nhất tử mang theo kiêng kỵ cùng hưng phấn, hắn chỗ nói, thi ma lục, chính là hắn năm đó thu được thi ma truyền thừa phương thức, cùng loạn cổ ký ức truyền thừa có khác biệt, nhưng là tính tướng môn bên trong công pháp, truyền thừa tiếp. Không chút do dự thả xuống hắc quan, thi triển luyện thể thuật, thiên nhất tử thân thể, cất cao đến 10 trượng cao. Hắn luyện thể thuật, rõ ràng so với Ninh Phàm trượng lục chi thân, cao minh quá nhiều. Tại thiên nhất tử trước người, nguyên bản cao lớn Ninh Phàm, lại chỉ cùng với chân nhỏ cao. Mà lại hóa thân người khổng lồ sau, thiên nhất tử càng gan lớn đến, tay không đi đón Ninh Phàm cự kiếm. Trượng lục chi thân Ninh Phàm, ít nhất người mang vạn cân lực lượng, nhưng trường kiếm chạm nhau, cự lực va chạm dưới, Ninh Phàm khí huyết cuồn cuộn, hắn khí lực. Dường như yếu đi thiên nhất tử không chỉ một bậc. cũng không phải là thiên nhất tử cảnh giới luyện thể so với Ninh Phàm cao minh, chỉ là thiên nhất tử nắm giữ luyện thể thuật cao hơn Ninh Phàm quá nhiều. Trên thực tế, thiên nhất tử đỡ lấy kiếm này cũng không dễ chịu, gắng đón đỡ kiếm này, hắn hai chân hãm sâu như lâu thuyền kim thiết bên trong, mà cổ tay càng là đau đến sắp đứt rời. Người này thật mạnh cảnh giới luyện thể, lão phu kém một đường liền có thể đột phá xương bạc, nhưng người này tựa hồ so với tầm thường xương bạc còn lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì hắn ngưng tụ ra thần ma ngôi sao sao. Thiên nhất tử trong mắt tránh qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra đố kỵ, thân là thần ma truyền nhân, hắn rất ít đố kỵ ai, Ninh Phàm tính là người thứ nhất. Cũng may hắn công pháp luyện thể khá là bất phàm, tên là Cự Cốt Quyết, là hắn tại một cái nào đó trung cấp tu chân quốc nguyên anh lão quái bên trong cướp được anh cấp hạ phẩm công pháp luyện thể, lấy Cự Cốt Quyết hóa thân người khổng lồ, tự nhiên không sánh được cốt hoàng nhóm cao thủ thân người khổng lồ lợi hại, nhưng so với Ninh Phàm nát phố lớn công pháp Trượng Lục Chi Thân, chỗ lợi hại không phải là nhỏ tí tẹo. Đáng tiếc Ninh Thành nơi cũng cứu ngươi có thể tiếp ta ảo thuật, một mực ngươi ngay cả lão phu một trường lực lượng đều đánh không lại. Thiên nhất tử mệt cười nói, thật sao? Ngự Lôi. Thời khắc này Ninh Phàm mi tâm ánh sao lóe lên, mà phía trên tinh không bỗng nhiên điện thiểm nổ vang không dứt. Bên trên cử kiếm ánh chớp lóe lên, thiên nhất tử bỗng nhiên cả kinh, kỳ thủ trưởng càng bị cử kiếm sinh sinh tước mất. Chỉ là vẫn chưa chảy máu, thiên nhất tử cũng không một tia đau xót dáng dấp, nhưng ánh mắt lại lần thứ nhất chỗ trống lên. Mà một bên, hắc quan nắp quan tài bỗng nhiên bay lên, một luồng tang thương khí thế từ trong quan tài truyền ra. Được, rất tốt, có thể gây tổn thương cho này luyện thi, ngươi không yếu, bất quá ngươi không phải là lão phu bản tôn đối thủ. Đừng nói ngươi chỉ là dung linh, cho dù đột phá kim đan, nhưng không phải lão phu đối thủ, trừ phi ngươi là nguyên anh. Một vệt bóng đen từ trong quan tài tránh ra, lóe ra, hổ trưởng vỗ một cái cự kiếm, lập tức một luồng khó mà ngôn ngữ cự lực tự cự kiếm truyền đến, để Ninh Phàm ngực chấn động, nghịch huyết phun ra, tại trời cao đẩy lui mấy trăm trượng, vừa mới ổn định thân hình, ánh mắt căng thẳng. Đây cũng là nằm ở đệ nhị biến biên giới, nửa bước thi ma thiên nhất tử bản tôn sao, một trường lực lượng mà ngay cả chính mình xương bạc thân đều không dễ đỡ lấy. Còn chân chính để Ninh Phàm thân thể không cách nào kháng cự là một trường kia bên dưới pháp lực. Tự cự kiếm truyền tới mênh mông pháp lực, đem cánh tay mình tiên mạch đều phải chống đỡ nát tan. Đỉnh Lô Hoàn trong, cái kia chân chính thi ma lại là cỡ nào lợi hại chi vật. Ninh Phàm mặt trầm như nước, nhưng chỉ chốc lát sau, xóa đi vết máu, ánh mắt sáng ngời. Hắn mơ hồ cảm giác, Quỷ Tước Tông phương hướng, cái kia xa không thể chạm địa phương, một đạo khí thế chính chạy như bay đến. Cũng không phải là chỉ có thiên nhất tử mới có bản tôn, Ninh Phàm cũng có. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Ma Việt cuộc chiến. Tự quan tài đá đi ra là một bộ hắc thi. Ở đây hắc thi hiện thân một khắc, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong khí thế tại Ninh Thành quét ngang ra. Khí thế như vậy, để tầm thường kim đan trong lòng cùng nhau bay lên cảm giác vô lực. Mà hắc thi dung mạo càng làm cho chỉ hạc này không trải qua thế sự thiếu nữ nôn đến nước chua tất cả đi ra rồi. Màu đen đỏ ruột lộ ra ở trong không khí, trên người có không ít vết thương, trong đó trắng sữa dòi bỏ qua lại nhúc nhích, vành mắt chỗ trống trên dưới mí mắt đã hoàn toàn mục nát, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, mục nát đầu lưỡi, tình cờ chảy ra dòng máu màu đen, một tia hắc khí, phảng phất là một loại nào đó để tu sĩ kim đan chí mạng kịch độc. Rất lâu không có ra quan tài rồi, có bao nhiêu năm rồi, 2000 năm đi à nha, tiểu gia hỏa, ngươi liền ở lại cuối cùng giết đi, lão phu ăn trước mấy viên kim đan, điền lấp bao tử. Mục nát, tanh tưởi bên trong, hắc thi cười lạnh một tiếng, hắc mang lóe lên, sử dụng tới thuấn di thần thông, một cái ánh sáng liền sinh sinh vượt qua không gian, xuất hiện tại bên ngoài trăm dặm, xuất hiện tại cái kia vây xem tu sĩ trước người. Những tu sĩ này trong tương tự thông biến người, nhận ra hắc thi nội tình, từ lâu vội vã trở về tông môn. Còn lại thì lại như là Tử Quang Tông trưởng môn, nhưng quan chiến ở đây, hai bên không giúp bên nào thái độ, vẫn còn 17 người. Hắc thi đột nhiên triển khai thuấn di, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tất cả những thứ này, để 17 tên kim đan lão quái mỗi cái sờn cả tóc gáy. Cơ hồ là vừa đối mặt, hắc thi hai chảo xé một cái, lập tức đem một tên kim đan lão đầu cho xé thành mảnh nhỏ, tắm rửa thi khí, nuốt vào kim đan, cười lạnh hướng về người thứ hai phát động tấn công. Ăn không ngon, thật giống, cũng không có đạo quả sản sinh, thực sự là rất đáng tiếc a. Hắc thi một tiếng cảm thán, người thứ hai kim đan lão quái đã bị danh đồ tay xé thành mảnh nhỏ, máu tươi trời cao. Tất cả những thứ này động tác quá nhanh, hắc thi tốc độ xuất thủ, dùng ra tay như điện hình dung, đều tuyệt không là quá. Một cái chớp mắt, liên sát hai tên kim đan, cao thủ còn lại, phương tài hoãn quá thần, cùng tồn tại khắc kinh ngạc thốt lên bên trong, chạy tứ tán, thật giống như bị hoàng thử lang xâm nhập chuồng gà sau, từng cái liều mạng chạy thục mạng sinh mệnh. Chuyện này, đây là thuấn di, hắn quả nhiên là nguyên anh lão quái, mau chóng chạy trốn. Nhanh, nhanh phân lộ chạy. Từng cái thường ngày ngồi chắc thái sơn kim đan lão quái, giờ khắc này loạn thành một đoàn, hộ thể pháp bảo, pháp thuật toàn bộ triển khai, độn quang, tiên vân, thậm chí tinh huyết đều phun ra ngoài, trong lòng chỉ có một trốn chữ. Nhưng những lão quái này chạy trốn, rơi vào hắc thi trên mặt, chỉ hóa thành một tia trào phúng, thi thể hắc mang lóe lên, lần thứ hai thuấn di, phía trên tinh không, đã thấy mười mấy đạo độn quang tán loạn, mà một điểm đen trên không trung liên tục lấp lóe sau, dễ dàng truy đuổi đến những kia độn quang trước đó, thường thường tay không xé một cái, lập tức liền có một tiếng hét thảm truyền ra. Phàm là có thần niệm, có thể nhận biết được bên ngoài trăm dặm kinh biến ninh thành tu sĩ, đều là sợ run tim mất mật. Tại Việt quốc xưng bá nhất phương kim đan lã, vẫn chưa thương hại những kia cỏ đầu tường, mà là lo lắng, hắc thi hấp thu quá nhiều máu thực sau, triệt để hoàn thành lần thứ hai thi biến. Này hắc thi, nếu là luyện thi, như vậy lẽ thường mà nói, ứng với không pháp lực, một mực tu luyện là thi ma mạch, là người làm thi biến, nắm giữ pháp lực. Nguyên anh sơ kỳ pháp lực, đã để Ninh Phàm A cực kỳ vướng tay chân, đệ nhị biến biên giới thi ma thân thể, thêm vào đẳng cấp cao luyện thể thuật, đã để Ninh Phàm khó mà đối đầu, nếu là lại để cho này hắc thi, triệt để hoàn thành lần thứ hai thi biến, thực sự trở thành thi ma, e sợ đến thời điểm. Mặc dù là xương bạc cảnh giới thứ hai, để tam cảnh luyện thể tu sĩ, đều không thể chống lại, trừ phi đột phá. Xương bạc cảnh giới thứ tư, không thể để cho hắn thôn phệ đồ ăn. Cảnh trước đạo hữu, Tố Thu tiên tử, hai vị hơi thông thuấn di chi thuật, mời đuổi theo hắc thi, ngăn cản hắn bắt giết tu sĩ kim đan. Ta sẽ triển khai một loại nào đó thần thông, cách khoảng cách công kích này ma, cần phải có hiệu quả. Cảnh trước không nói hai lời, một áng lửa một điểm, đã sử dụng tới thuấn di chi thuật, truy kích mà đi. Mà Tố Thu tiên tử, thì lại cánh bướm run lên, cũng là thuấn di truy kích. Mà Ninh Phàm lập tức ở không trung bước ra bay ngược, cùng cái kia, thiên nhất tử, thi thể kéo dài khoảng cách, cũng vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối hiện ra kiếm khí màu bạc ngọc lệnh. Chu tiên lệnh, hắc thi là bản tôn, thiên nhất tử, là hắn tế luyện hoạt thi, đặc thù hoạt thi. Gửi hắc thi pháp lực, thần thông luyện thi,